lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 298, vì cái gì nhìn qua như thế thuần thục? Sư phụ, ngươi đem nữ Bồ Tát làm thổ huyết rồi. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy Thanh Lang mang theo vài phần mờ mịt cùng u oán vẻ mặt, mở miệng nói rằng, nội tâm trở nên kích động, không hổ là sư phụ, y nguyên như trước kia đồng dạng cường đại, dù là bị thương đồng dạng, xuất thủ, chính là một cái nữ Bồ Tát, chờ một chút. Này giống như cùng chịu hay không chịu thương không sao a quan hệ. Hắn Ngọc Long Tam Thái Tử tự xưng là phong lưu phóng khoáng, thiên hạ đệ nhất đẹp trai, làm thế nào cũng học không được. Đại sư huynh cũng đã nói, tiểu Bạch Long đừng nhìn rồi, ngươi học không được, quan vi sư cái gì sự tình, vi sư chỉ là nhìn rồi nàng một chút. Đường Lạc nói rằng, cứ việc ra sân kéo gió một điểm, nhưng Đường Lạc nhưng không có tận lực tản mát ra cái gì, đến chiến thống khoái, khí tức, cũng liền thường thường không có gì lạ, bình thường. Không có đạo lý có thể một mắt đem Thanh Lang nhìn được thổ huyết. Chỗ lấy, chân tướng chỉ có một cái. Nữ Bồ Tát, ngươi đây là nghĩ muốn bần tăng cho ngươi khai quang. Đường Lạc nhìn hướng Thanh Lang, trong mắt chớp động lên cơ trí quang mang. Thêm chút suy nghĩ, hắn cho ra chân tướng. Năm đó Vô Nhai phái gặp được đại địch, cứ việc đánh lui đối phương, nhưng Thanh Lang thu rồi ám thương. Đến nay chưa tốt, thường xuyên, như vậy, bị thương có lẽ đi hướng chỗ nào chỉ. Huyền Trang Đại Sư khai quang giúp ngươi một chút. Ngươi muốn bần tăng cho ngươi khai quang. Ngươi có thể trực tiếp nói. Ngươi trực tiếp nói, bần tăng lại không phải sẽ không cho ngươi khai quang. Đường Lạc nói rằng, có sinh ý đến cửa, sao có thể không nhận. Thanh Lang khẳng định không phải cái gì người xấu. Giúp nàng khai quang thu hoạch tất nhiên sẽ lớn hơn tiêu hao. Dạng này tốt chuyện, Đường Lạc như thế nào lại cự tuyệt. Hoàn toàn không cần trước ước chiến, sau đó còn không có mở đánh trước hết phun ngụm máu. Này thuộc về người giả bị đụng, ngoa nhân hành vi, cũng không đáng giá đề xướng. Khai quang, Thanh Lang có chút thất thần, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nàng cũng không có nghĩ qua, tâm ma của mình vậy mà xa so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy Huyền Trang Ngự Long xuất hiện, nhìn mình, ánh mắt tiếp xúc một nháy mắt, phảng phất giống như thấy được rồi đã từng suy yếu nhất chính mình. Đã từng cùng hiện tại xen lẫn, chân thực cùng huyễn tưởng đoạn ngắn ở trước mắt hiện lên. Trong lúc nhất thời chân khi nhiễu loạn xung đột, bị thương. Không, Thanh Lang lau đi rồi khóe miệng máu tươi, trên mặt nổi lên nghiêm nghị chi sắc. Thanh Lang muốn cùng đại sư một trận chiến, còn mời đại sư vui lòng chỉ giáo. Ngoặc kép, hòa thượng, nếu như ta đại sư tỷ có cái gì sơ suất, ta tất cùng ngươi không chết không thôi. Đường Lạc vẫn không trả lời, bên kia Hạo Thiên đã không nín được mở miệng, chỉ là vừa dứt lời. Đỉnh đầu chợt nhưng xuất hiện rồi một cái to lớn long chảo rơi xuống. Hạo Thiên bị Ngao Ngọc Liệt một chảo đặt tại rồi đất trên. Thu hồi sau, đất trên nhiều hơn một cái nhàn nhạt chảo ấn. Hạo Thiên nằm tại mặt đất trên, toàn thân trên dưới phảng phất giống như bị núi cao va chạm rồi một chút. Đau đớn đến mất cảm giác, căn bản là không có cách động đậy. Mặt mũi tràn đầy thất thần bộ dáng, liền ta một chảo đều tiếp không xuống, còn muốn cùng sư phụ ta không chết không thôi. Ngao Ngọc Liệt trào phúng nói. Đường Lạc không có đi để ý tới không may hài tử Hạo Thiên. Đập rồi đập Ngao Ngọc Liệt đầu. Ngao Ngọc Liệt hiểu ý, thân thể nhoáng một cái, biến thành hình người, còn vung rồi một chút đầu tóc. Nhìn hướng Ngọc Huyền Tử đám người, các ngươi là đến quan chiến, vẫn là đi tìm cái chết. Ngọc Huyền Tử nhìn hướng đất trên còn một mặt thất thần, nhưng không chết Hạo Thiên hai trưởng lão, cười khổ lung lay đầu nói, chúng ta tuyệt không can thiệp chi ý, vậy là tốt rồi. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, nữ Bồ Tát, thật muốn cùng Bần Tăng đánh một trận. Đường Lạc đứng tại thanh lang trước mặt cách đó không xa. Chẳng lẽ là vì năm đó chuyện? Phải, cũng không phải, thanh lang không có giấu giếm. Đại sư là tâm ma của ta. A, Đường Lạc hơi nghi hoặc một chút. Bóng ma tâm lý sao? Là chỉ cần đánh bại ta, ngươi liền có thể lấy bài trừ tâm ma. Thanh lang hơi chần chờ, gật gật đầu. Nếu như vậy cũng không thể bài trừ tâm ma. Nàng còn có cái gì khác phương pháp? Há, vậy ngươi tới đi. Đường Lạc gật gật đầu, giúp người vượt qua tâm ma kiếp khó, cũng coi là làm tốt chuyện, sẽ có công đức chi lực. Thanh lang đóng lại con mắt, một lần nữa mở ra, trong mắt đã đều là lăng lệ chi sắc. Trên thân áo bào, dài tóc không gió mà bay bắt đầu, dưới chân mặt đất trên xuất hiện rồi từng đạo vết kiếm, đó là thiên tinh lưu xương tản mát đi ra kiếm khí. Không động cũng đã là uy thế như thế, để Ngọc Huyền Tử đám người trên mặt vui vẻ. Chỉ là vừa nghĩ tới kình thêm đáng sợ Đường Lạc, trong lòng kia một chút xíu mừng rỡ lập tức đá chìm đáy biển. So với thanh lang kiếm khí tùy ý, khí thế ngàn vạn, Đường Lạc nhìn qua liền phi thường thường thường, không có gì lạ rồi. Một cái tay hơi chút vác tại sau lưng, một cái tay khác dựng thẳng ở trước ngực, chờ đợi lấy thanh lang xuất thủ. Thanh lang tay phải bóp làm kiếm quyết hình dáng, hướng lấy Đường Lạc một điểm, một nguyên lưỡng nghi, phong mang chui phá, mau, y hệt năm đó bắt đầu thấy thời điểm chiêu thức, uy lực lại hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Thiên tinh lưu xương chỉ một thoáng biến mất, không có tàn sát bừa bãi kiếm khí, không có đáng sợ cảm giác áp bách, tất cả lực lượng đều bị ngưng tụ lên, ngưng tụ tại rồi một điểm, không có đợi mọi người phát giác được biến mất thiên tinh lưu xương ở đâu. Nó liền xuất hiện ở Đường Lạc trước mắt, khoảng cách nó mi tâm chỉ có một chỉ độ dày. Kiếm trên vết rách so trước kia càng thêm rõ ràng, Đường Lạc không tránh không né, tùy ý thiên tinh lưu xương lưỡi kiếm rơi vào mi tâm của mình. Thời gian tựa hồ tại một tích tắc này kia dừng lại một chút. Dưới một hơi, vô tận sắc bén kiếm khí từ thiên tinh lưu xương bên trên tán phát ra. Đường Lạc không gian chung quanh triệt để bị kiếm khí che phủ. Nếu là có người lúc này tới gần, sợ rằng sẽ tại trong nháy mắt bị xé nứt trở thành một mảnh xương máu. Dưới chân mặt đất lập tức bị gọt đi rồi ròng rã một tầng, tức thì bị lượng lớn vết kiếm che kín. Nhưng những này vết kiếm cũng không phải là lộn xộn, mà là tạo thành rồi huyền diệu đồ án. Thiên tinh lưu xương tại Đường Lạc mi tâm run rẩy, khó mà tiến thêm, phía trên vết rách càng ngày càng nhiều. Thanh lang ở thời điểm này động rồi bắt đầu, thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Đường Lạc trước mặt, bóp làm kiếm quyết hình dáng tay phải ấn tại rồi thiên tinh lưu xương bên trên. Từng tiếng càng kiếm reo, thiên tinh lưu xương hóa thành lượng lớn mảnh vỡ, không có rơi xuống đất, mà là cùng mặt đất vết kiếm hình thành huyền diệu đồ án hô ứng lẫn nhau. Tựa hồ tạo thành rồi một cái nho nhỏ kiếm trận, thanh lang một chỉ chút bảo thiên tinh lưu xương về sau. Thế đi không giảm, đặt tại rồi Đường Lạc cái chán trên, tiếp xúc trong nháy mắt, hình thành kiếm trận, tất cả lực lượng hội tụ, toàn bộ chút xuống hướng Đường Lạc. Đường Lạc tóc trắng hướng về sau tung bay mà lên, áo bào lại không nhúc nhích tí nào. Thanh lang duy trì xuất thủ tư thế, lồng ngực trên dưới phập phồng, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Vừa rồi một kích kia bạo phát ra nàng lực lượng mạnh nhất, kinh thiên một kiếm cũng không đến tiếp sau. Đường Lạc đầu hơi chút ngửa ra sau, lui về phía sau một bước. Thanh lang thân thể nhoáng một cái, co quắp ngồi tại mặt đất trên, bất lực lại đứng lên. Chênh lệch y nguyên lớn đến không thể mức tưởng tượng, như trước kia đồng dạng không đúng, thậm chí nói so trước kia còn muốn to lớn. Càng là mạnh lên, Thanh Lang càng là cảm giác được chính mình cùng trước mắt huyền trang pháp sư ở giữa khoảng cách, như là lệch trời đồng dạng, căn bản là không có cách vượt qua. Đây cũng là tâm ma dây dưa trọng yếu nguyên nhân. Trải qua gian nguy, vượt qua núi cùng biển cả, vượt qua gò núi, coi là đã đạt tới cuối cùng chút, chí ít có thể lấy nhìn thấy người kia bóng lưng. Lại phát hiện phía trước căn bản không người đợi chờ. Kia người sớm tại 9 tầng trời bên trên, liền cái bóng đều không thể đụng chạm đến. Sư phụ, Ngọc Huyền Tử lớn tiếng hô nói. Hắn thấy được rồi, Thanh Lang ánh mắt chính tại dần dần ảm đạm. Thậm chí ngay cả sinh cơ đều tại tán đi. Tâm ma, tại sao có thể có đáng sợ như vậy tâm ma? Hạo Thiên cũng miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, dự định tới đây. Ngao Ngọc Liệt không chút nào khách khí mà chính là một cước đem hắn đạp lăn tại mặt đất. Có sư phụ tại, chết rồi đều có thể cứu trở về. Các ngươi không cần thêm phiền. Trong lòng thầm than, mặc dù cùng sư phụ, các sư huynh tiếng nói chung không nhiều, nhưng cùng bọn hắn cùng một chỗ chính là như thế thoải mái. Nhất thời thỉnh kinh nhất thời thoải mái, một mực thỉnh kinh một mực thoải mái. Hiện tại mặc dù đã không phải là thỉnh kinh rồi, nhưng Ngao Ngọc Liệt lập tức tìm về năm đó cảm giác. Loại tâm tình này, chúng ta có thể gọi là cáo mượn oai hùm, cũng có thể lấy dùng một câu hình dung. Sư phụ ta là Đường Huyền Trang. Xâm nhập thêm một chút, có thể cùng Hạo Thiên này xui xẻo hài tử ý nghĩ cùng loại. Ta gọi sư phụ ta, đại sư tỷ, đến đánh ngươi. A Di Đà Phật. Này bên đường lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Công đức sen ngọc khẽ run lên. Một đạo ấm áp ánh sáng rơi vào Thanh Lang trên thân, khôi phục nàng trên thân thương thế, nến tàn trong gió cảm giác lập tức biến mất. Chỉ là, Thanh Lang trong mắt vẫn không có cái gì thần thái, tâm như cho tàn. Nữ Bồ Tát, là ngươi thắng, Đường Lạc nói rằng, ta thắng rồi. Thanh Lang ngẩng đầu, âm thanh trống rỗng u oán. Đúng thế, Đường Lạc ngồi xổm xuống. Đem mặt tiến tới, nắm lên Thanh Lang tay, đưa nàng ngón trỏ đặt tại mi tâm trên. Cảm giác được rồi sao? Thanh Lang hơi nghi hoặc một chút, lại cảm giác được rồi một chút xíu ấm áp. Sau một lát thu tay về, chỉ bụng trên, có một tia cực kỳ nhạt vết máu. Đường Lạc mi tâm trên, có một đạo cực kỳ nhỏ vết thương, một tia nhàn nhạt vết máu hiện lên. Ngươi thương đến rồi Bần Tăng, trận này so đấu là Nữ Bồ Tát thắng rồi. Đường Lạc nói rằng, Thanh Lang không nói gì, lại lần nữa duỗi ra tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Đường Lạc mi tâm. Bất quá phía trên vết thương đã biến mất không còn tăm tích, liền bạch ngấn đều không có lưu lại, chí ít đụng chạm đến rồi cái bóng a. Thanh Lang thì thào nói nhỏ lấy, tựa hồ là đang tự nói, tựa hồ lại tại cùng Đường Lạc nói chuyện. Khục, Đường Lạc nhẹ nhàng ho khan rồi một tiếng. Thanh Lang chỉ một thoáng thu tay về. Không, Bần Tăng không phải để ý cái này. Đường Lạc cười nói, Bần Tăng chỉ là muốn qua. Nữ Bồ Tát đã nhưng lấy Bần Tăng vì tâm ma, không ngại đổi một loại phương thức, đem Bần Tăng xem như là mục tiêu. Lấy Nữ Bồ Tát tư chất, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chúng ta còn có tái chiến cơ hội. Thanh Lang nở nụ cười như trăm hoa đua nở. Đại sư, chuyện này là thật, người xuất gia không lời nói dối. Đường Lạc chắp tay trước ngực, hơi chút thi lễ, một lần nữa đứng lên. Thanh Lang lúc này mới ý thức được chính mình tư thế ngồi, cũng đi theo đứng rồi lên. Không xem qua bên trong cũng không có cái gì bối rối, mà là đại khí thong dong, tâm ma đã trừ. Không, Thanh Lang cũng không biết rõ, nhưng nàng biết rõ, chí ít tính mình tìm được rồi một mục tiêu, một cái phương hướng. Tốt, Đường Lạc mặt mỉm cười. Rất tốt, lại kiếm một bút công đức chi lực. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Kia bần tăng liền cáo từ rồi. Đại U hoành hành yêu vật cũng không trừ sạch. Đường Lạc nói rằng, đi đến ngọn núi hiểm trở biên giới. Không có dừng lại, Ngao Ngọc Liệt thân thể lóe lên. Một lần nữa hóa thành hình rồng hiện lên. Đường Lạc đã ngồi tại rồi đầu rồng bên trên. Nữ Bồ Tát, có duyên phận tái chiến. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt thân rồng uốn éo. Bay đi, sư phụ, Ngọc Huyền Tử đi tới. Âm thanh tràn ngập rồi kinh hỉ. Phong hồi lộ truyền, Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Huyền Trang đại sư quả nhiên là một cái thánh tăng. Chỉ là, vì cái gì bắt lấy sư phụ tay, kia trôi chảy lại ôn nhu động tác, vì cái gì nhìn qua như thế thuần thục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.